Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1872, tiên tử phàm tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1872, tiên tử phàm tâm thái tử điện hạ, hộ giá đến chậm, thỉnh ngươi chuộc tội. Mộ Dung Diệp Phong nói. Vừa rồi Mộ Dung Diệp Phong đánh ra một trường kia, làm cho xa xa đế tổ thái tử, sư thanh thần tử, Việt Công Minh, đều là trong lòng tim đập mạnh một cú. Đến đây chi nhân là ai? Như thế tuyệt thế cường giả, vì sao còn muốn cho Trương Nhược Trần hành lễ? Đồ tể thì là đại hỷ, cuồng cười một tiếng. Có cường viện đã đến, hôm nay, vô luận là địa ngục giới Tu La, hay vẫn là thiên đình giới phản đồ, toàn bộ đều phải chết. Đồ tể xông ra thần sông, một đao quét ngang đi ra ngoài, soạt một tiếng, tại Việt Công Minh phần bụng lưu lại một đao thước trường miệng máu. Một phương hướng khác, khứ hành giả chứng kiến Mộ Dung Diệp Phong, lập tức ra đầu run lên, có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Ánh mắt của hắn, hướng huyền đứng ở giữa không trung thần nhai tiên sinh nhìn lại. Phát hiện, thần nhai tiên sinh trên trán lộ vẻ mồ hôi, bộ mặt không ngừng run rẩy, tinh thần lực đối bính, tựa hồ là đã rơi vào phía dưới. Thế cục không ổn, trốn. Khứ hành giả tay lấy ra phù lục, đem hắn dán tại ngực, sau một khắc, bộc phát ra nghìn lần vận tốc âm thanh, muốn xông ra chiến hồn tinh tầng khí quyển. Tại đây tự giao cho ngươi. Trương Nhượng Trần đối với Mộ Dung Diệp Phong phân phó một câu, xông ra huyết vụ, thi triển ra không gian đại na di, đuổi tới khứ hành giả sau lưng. Còn muốn chạy trốn, nghe được sau lưng truyền đến Trương Nhượng Trần thanh âm, khứ hành giả vốn là cả kinh. Bất quá, rất nhanh tự chấn định lại, hắn cảm thấy, hôm nay nói không nhất định còn có chuyển bại thành thắng cơ hội. Cái kia cơ hội, tự là bắt Trương Nhượng Trần. Khứ hành giả trên mặt hiện ra một đạo vẻ âm trầm, rất nhanh quay người, như trước dùng nghìn lần vận tốc âm thanh, thẳng hướng Trương Nhược Trần phóng đi. Khứ hành giả làn ra bên trên, hiện ra rậm rạp chẳng chịt phạn văn, thân hình biến thành kim sắc, đầu thì là xuất hiện một vòng thần thánh Phật quang. Giờ phút này nhục thể của hắn, cường đại đến cực điểm, tăng thêm nghìn lần vận tốc âm thanh, chỉ là vẻ này trùng kích lực, có thể tạo thành kinh thiên động địa lực phá hoại. Nghìn lần vận tốc âm thanh quá nhanh, Trương Nhược Trần chỉ phải khởi động không gian lĩnh vực, thi triển ra không gian vặn vẹo thủ đoạn. Khứ hành giả vọt tới Trương Nhược Trần trước người, thân hình quỹ tích phát sinh uốn lượn, theo Trương Nhược Trần phía bên phải bay ra ngoài, va chạm hướng mặt đất. Ầm ầm, chiến hồn tinh đại địa mặc dù chắc chắn, cũng bị khứ hành giả đụng ra một cái đường kính mấy chục thước hố sâu. Trương Nhượng Trần phiêu nhiên đáp xuống đến hố sâu biên giới, phóng xuất ra tinh thần lực, cúi xem đã phương, trong hố sâu khói đặc điệp lên. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần mí mắt co rụt lại, đánh ra thanh thiên phù đồ tháp, chống đỡ trước người. Bành, theo khắc sâu trong bay ra ngoài hành giả, đụng vào thanh thiên phù đồ tháp bên trên, chấn đắc Trương Nhược Trần dùng nghìn lần vận tốc âm thanh, hướng về sau bay rớt ra ngoài. Tại bay ngược quá trình, Trương Nhược Trần đem thánh khí đánh vào trong tháp, trên thân tháp hiện ra chí tôn chi lực. Trương Nhượng Trần một trường kích tại trên thân tháp, ông một tiếng, một tầng hơi mờ năng lượng, hướng về sau phản chấn, trùng kích được khứ hành giả nghiêng bay ra ngoài, giống như người bù nhìn bình thường, ngã rơi trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, thanh thiên phù đồ tháp oanh kích xuống dưới, nện ở khứ hành giả trên người. Ken két, khứ hành giả ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, thánh cốt đã đoạn hơn 10 căn, mà ngay cả thánh hồn đều thiếu chút nữa chấn đắc vỡ ra. Trương Nhượng Trần không có trực tiếp giết chết khứ hành giả, mà là lấy ra một căn phược thánh tỏa, đưa hắn trói lại, thu nhập tiến càn khôn giới. Bên kia, Mộ Dung Diệp Phong cùng huyết phong Tu La Vương một mực tại giằng co, đều không có ra tay. Đế Tổ Thái Tử, Việt Công Minh, Sư Thanh Thần Tử ba người, bị Thiên Sơ Văn Minh tu sĩ chấn áp, toàn bộ đều bị trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Những huyết hoàng phong kia, thì là bị Hồng Nhật Thần Hà đồ giam cầm. Thế cục bây giờ, đối với Trương Nhược Trần bọn hắn cái này một phương, có thể nói là một mảnh tốt. Trương Nhược Trần gọi ra Trầm Uyên Cổ Kiếm, đang muốn xuất kiếm trợ kỳ phạn tâm giúp một tay, chém thần nhai tiên sinh. Cùng thần nhai tiên sinh địch nhân như vậy diễn giải nghĩa, tựu là lòng dạ đàn bà, có cơ hội giết, phải làm cho hắn chết. Trương Nhược Trần còn không có xuất kiếm, thần nhai tiên sinh cùng kỳ phạn tâm tinh thần lực quyết đấu, là phân ra thắng bại. Phốc phốc. Thần nhai tiên sinh trong miệng nhổ ra máu tươi, theo giữa không trung rơi xuống dưới đến. Kỳ phạn tâm tựa hồ cũng bị thương không nhẹ, yểu điệu động lòng người thân thể mềm mại, hướng về sau ném bay ra ngoài. Rầm rầm, thiên sơ tiên tử đánh ra một căn trường lăng, kéo dài hơn 10 dặm, muốn tiếp được kỳ phạn tâm. Thế nhưng mà, tại kỳ phạn tâm bên cạnh, xuất hiện từng vòng gợn sóng không gian, Trương Nhược Trần vượt qua gợn sóng không gian đi ra, chặn ngang đem nàng tiếp được. Hai người chậm rãi rơi xuống mặt đất thành từng mảnh cánh hoa vũ, theo sau cùng một chỗ nhẹ nhàng rớt xuống. Thiên sơ tiên tử lập tức thu hồi trường lăng, đôi mắt thẳng ngoác ngoác nhìn bọn hắn chằm chằm hai người. Tại nàng bên cạnh, đồ tể cười lớn một tiếng. May mắn Bách Hoa tiên tử tức thời chạy đến, bằng không thì hôm nay, chúng ta chỉ sợ gặp nhiều thua thiệt. Thần nhai tiên sinh đều bị Bách Hoa tiên tử đánh cho thổ huyết, một trận chiến này, đủ để cho thiên hạ tu sĩ đối với thái độ của nàng phát sinh chuyển biến, nàng cũng không chỉ là một vị tê mát thoát tục tiên tử, càng là đại thánh phía dưới đỉnh tiêm cường giả. Thiên Sơ Văn Minh một vị trưởng lão nói ra, ngốc tử sử dụng cánh tay, đụng phải đụng cái kia trưởng lão, nhắc nhở hắn, tại thiên nữ điện hạ trước mặt, như thế tán dương một vị khác cùng nàng nổi danh nữ tử. Cái này làm cho thiên nữ điện hạ, làm cảm tưởng gì? Ngốc tử chuyển hướng chủ đề, cười ha hả mà nói. Các ngươi phát hiện không có, Bách Hoa tiên tử cùng Trương Nhược Trần quan hệ không giống bình thường, xem ra thật là hồng nhan chi kỷ. Vị trưởng lão kia, phản ứng đi qua, liền vội vàng đi theo phụ họa, nói. Đúng, đúng, nếu là không có phi phàm quan hệ, Bách Hoa tiên tử làm sao có thể vì hắn, cùng thần nhai tiên sinh là địch. Đồ tể giọng rất lớn, nói. Ta đã sớm nói, Bách Hoa tiên tử cùng Trương Nhược Trần có thể nói là một đôi kim đồng ngọc nữ, tương đương xứng, nói không nhất định, Côn Luân giới công đức chiến sau khi kết thúc Nguyệt Thần muốn giúp hắn đi thiên nhụy giới cầu hôn. Ha ha, giờ phút này, mọi người tâm tình rất sung sướng, chuyện trò vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lại không phát hiện, Thiên Sơ tiên tử cũng không có bởi vậy biến phải cao hứng, ngược lại như là ngược lại bị đâm rất nhiều đao, dài nhọn ngón tay ngọc chăm chú vặn lại với nhau, trong nội tâm rất không là tư vị. Nàng tự hỏi cũng không nhỏ khí, cơ hồ cũng không cùng cái khác nữ tử tranh cường đấu hung ác, thế nhưng mà giờ phút này ở sâu trong nội tâm, lại là có chút bài xích Kỳ Phạn Tâm. Rơi xuống mặt đất, Kỳ Phạn Tâm liền là đối với Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Chỉ là tinh thần lực tiêu hao quá độ mà thôi, không có trở ngại. Ta có an dưỡng tinh thần lực thánh dược. Trương Nhượng Trần lấy ra một chỉ chai thuốc, đưa cho nàng. Kỳ Phạn Tâm tự nhiên cũng có an dưỡng tinh thần lực thánh dược, thế nhưng mà, lại chưa cùng Trương Nhượng Trần khách khí, tiếp nhận chai thuốc, đổ ra một giọt tại đầu ngón tay, nuốt tiến vào cặp môi đỏ mọng. Bên kia, bá, một tiếng, Thiên Sơ tiên tử mưa bụi thần kiếm bay ra ngoài, một kiếm đục lỗ thần nhai tiên sinh thánh tâm. Trương Nhượng Trần cùng Kỳ Phạn Tâm đồng thời chằm chằm tới, lộ ra ngoài ý muốn. Thiên Sơ tiên tử chỉ là đem Đế Tổ Thái Tử, Sư Thanh Thần Tử, Việt Công Minh toàn bộ chấn áp mà thôi, vì sao lại đột nhiên một kiếm giết thần nhai tiên sinh. Chứng kiến Trương Nhược Trần cùng Kỳ Phạn Tâm nghi vấn ánh mắt, Thiên Sơ tiên tử tựa hồ là muốn che giấu cái gì, lần nữa đem mưa bụi thần kiếm chém ra đi, ba khỏa máu chảy đầm đìa đầu người bay lên. Đế Tổ Thái Tử, Sư Thanh Thần Tử, Việt Công Minh toàn bộ đều bị mất mạng. Mà ngay cả một mực đi theo tại Thiên Sơ tiên tử bên người Đồ Tể, Ngốc Tử, Lý Diệu Hàm bọn người, cũng đều cảm giác được kinh ngạc. Phải biết rằng, Thiên Nữ Điện Hạ trước cũng đã nói cho bọn hắn biết, muốn đem Đế Tổ Thái Tử, Sư Thanh Thần Tử, Việt Công Minh đưa đi Thiên Cung, giao cho Thiên Cung xử phạt. Như thế nào đột nhiên tựu thay đổi? Nữ tử trở mặt quả thật là so lật sách còn nhanh. Thiên Sơ tiên tử nhìn thấy tất cả mọi người dùng thần sắc nghi hoặc chằm chằm vào nàng, vì vậy, giải thích một câu. Thần nhai tiên sinh là một vị địa sư, tự tính toán đưa hắn đưa đến thiên cung cũng sẽ không xử tử hắn. Hắn không chết, đối với chúng ta đem có vô cùng hậu hoạn. Đã giết thần nhai tiên sinh, làm như người chứng kiến, ba người bọn họ cũng phải chết. Lý là cái này lý, tự tính toán Thiên Sơ tiên tử không ra tay, Trương Nhược Trần cũng sẽ ra tay. Chỉ có điều, làm như băng thanh ngọc khiết tiên tử, tự mình động thủ sát nhân, thật sự được không nào? Tùy tiện hạ một đạo mệnh lệnh, loại này việc nặng, Đồ Tể cùng Ngốc Tử bọn hắn khẳng định rất thích ý cống hiến sức lực. Kỳ Phạn Tâm nhìn bên cạnh Trương Nhược Trần, tựa hồ là đoán được cái gì, bờ môi nương đến Trương Nhược Trần bên tai, thấp giọng hỏi. Ngươi cùng Thiên Sơ tiên tử là quan hệ như thế nào? Trương Nhược Trần trong nội tâm thất kinh, chẳng lẽ Kỳ Phạn Tâm là xem xảy ra điều gì, truyền âm nói. Tại Phong Thần Đài, ta đã giúp Thiên Sơ thiên nữ một lần đại ân. Bất quá, tại Đông Vực Thánh Thành, nàng đã đem nhân tình trả ta. Hắn và Thiên Sơ tiên tử sự tình, quan hệ Thiên Sơ tiên tử danh tiết. Trương Nhược Trần nào dám nói lung tung. Chỉ là như thế sao? Kỳ Phạn Tâm nói. Trương Nhược Trần nói. Tiên tử không tin ta. Không phải không tin ngươi, chỉ có điều, chúng ta đi được thân cận quá, những Thiên Sơ thiên nữ kia tựa hồ là có chút mất hứng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Kỳ Phạn Tâm trên mặt cười yếu ớt, ngay sau đó, lại nói. Không phát hiện, ta và ngươi truyền âm trao đổi, ánh mắt của nàng đều thỉnh thoảng theo trên người chúng ta xẹt qua. Trương Nhược Trần chỉ có quan sát địch nhân thời điểm, mới có thể đặc biệt cẩn thận, rất ít cẩn thận đi quan sát một nữ tử rất nhỏ thần sắc. Kỳ Phạn Tâm nói, xem ra, băng thanh ngọc khiết Thiên Sơ tiên tử, là động phàm tâm, rồi lại không dám biểu đạt đi ra. Trương Nhược Trần, muốn không muốn làm Thiên Sơ văn minh phò mã, ta có thể giúp ngươi giúp một tay. Đừng, ngàn vạn đừng nhúng tay chuyện giữa chúng ta, chuyện này rất phức tạp. Trương Nhược Trần nói, Kỳ Phạn Tâm nói, chuyện gì rất phức tạp, ngươi quả nhiên che giấu ta. Trương Nhược Trần làm ra một cái cầu buông tha thủ thế, Kỳ Phạn Tâm thật sự quá thông minh, tại đây dạng một nữ tử trước mặt nói dối, là một kiện rất mệt a sự tình. Trương Nhược Trần không muốn Kỳ Phạn Tâm tiếp tục truy vấn, liền vội vàng hỏi. Tiên tử tinh thần lực cường đại như thế, tại chân lý thiên vực thời điểm, vì sao còn kiêng kỵ Diễm Vương cùng Liên Hậu bọn hắn? Tại chân lý thiên vực, tinh thần lực của ta bị phong ấn, căn bản không thể sử dụng. Kỳ thật, mặc dù là đi vào Côn Luân giới, tinh thần lực của ta, cũng đều ở vào phong ấn trạng thái, chỉ là giải khai bộ phận phong ấn mà thôi. Kỳ Phạn Tâm nói, còn ở vào phong ấn trạng thái. Nếu là không có phong ấn, tinh thần lực của nàng được cường đến mức nào? Tinh thần lực đại thánh. Huyết phong tu la vương thân kinh bách chiến, tại như thế tình cảnh nguy hiểm, như trước rất chấn định, kích phát ra đại thánh thánh hồn, toàn thân tản mát ra chói mắt huyết quang, hướng thiên sơ tiên tử chỗ phương hướng phóng đi. Muốn thủ thắng, đã là không thể nào sự tình. Muốn chạy trốn, cũng là khó như lên trời. Hiện tại, chỉ có bắt ở một cái nhân vật trọng yếu, hắn mới có thoát thân cơ hội. Huyết phong tu la vương tuyển ra mục tiêu, là Trương Nhược Trần cùng thiên sơ tiên tử, thế nhưng mà Kỳ Phạn Tâm cùng Trương Nhược Trần đứng chung một chỗ, làm cho hắn có chút ném chuột sợ vỡ bình, bởi vậy chỉ có thể đi cầm thiên sơ tiên tử. Ngươi dám, thiên sơ văn minh tam đại trưởng lão, đồng thời đón đánh đi lên, riêng phần mình đánh ra thánh khí. Cách trương.